tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Như Hề không khỏi thán phục sự nhanh trí của Nhạc Nhạc, vội vàng nói 2.2 chấm cuối cùng cũng tìm được cháu, Daddy của cháu rất sốt ruột, mau ra đây đi. Tạ An không nhúc nhích, đôi mắt tròn xoe rời tầm nhìn từ khuôn mặt của Diệp Như Hề qua mặt của Nhạc Nhạc ở bên cạnh, cậu mấp máy môi, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Như Hề vội vàng gọi Tạ Trì Thành tới. Giữa hai hàng lông mày đang cau lại của Tạ Trì Thành có chút mù mịt, anh trầm giọng nói, Tạ An, ra ngay. Lùm cây lung lay, nhưng người thì vẫn chưa xuất hiện. Tạ Trì Thành không muốn lặp lại lần thứ hai, mà đang định cho người tới nhổ luôn cả bụi cây trước mặt anh, không tin thằng nhóc nhà mình không chịu ra. Trong lòng Diệp Như Hề chợt nhảy dựng, lập tức đã đoán được suy nghĩ của anh, vội vàng nói. Từ từ đã, anh quá hung dữ, dọa sợ thằng bé rồi, tất nhiên nó sẽ không chịu ra, để tôi thử xem thế nào đi. Dứt lời Diệp Như Hề trực tiếp tiến lên, trên, dịu dàng nói. Tiểu An, trước tiên cháu hãy ra đi đã, nơi này nhiều muối, đừng để bị đốt rồi khó chịu, cũng đừng trốn nữa. Nghe vậy, Tạ An hít hít cái mũi, đúng là cả người cậu đều đang bị muỗi đốt, vừa đau vừa ngứa, nhưng vẫn rầu môi nhất quyết không ra ngoài. Vốn dĩ ban đầu còn rất kiên cường, hiện tại nghe thấy giọng của dì xinh đẹp dịu dàng khuyên nhủ như thế, nghĩ đến rất có khả năng cô mới là mami của mình, Tạ An lập tức liền thấy tủi thân. Cho dù có sớm trưởng thành thế nào, dù có thông minh tới đâu, rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ mới 5 tuổi đầu, bị đau thì tự nhiên sẽ tủi thân, trước kia là do không có ai cho cậu bé cơ hội để tủi thân. Hiện tại, Diệp Như Hề dường như nghe thấy được tiếng cậu bé khụt khịt mũi, vừa nhìn thấy cặp mắt to tròn kia đã phiếm đỏ, hẳn là khóc rồi. Cô càng thêm đau lòng. Tiểu An, Nhạc Nhạc chạy lại đây, nói. Mami, để cho con tới thử xem đi, con đến khuyên nhủ anh trai. Nhạc Nhạc dựa vào thân hình bé nhỏ của bản thân, lập tức chui vào trong bụi cây. Đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ có sinh mệnh gắn liền, này trực tiếp đối mặt với nhau. Tuy rằng lúc còn ở bệnh viện Tạ An vẫn luôn đến trộm nhìn Nhạc Nhạc, nhưng lại chưa bao giờ được nhìn chằm chằm vào cô bé một cách chính diện như thế này. Đặc biệt là hiện tại cả hai đều cách nhau rất gần, Tạ An cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đang đập thình thịch, có một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhạc Nhạc cũng có cảm giác như vậy, thật kỳ diệu. Cô bé bỗng nhiên không nhịn được mà vươn tay ôm lấy Tạ An, trong miệng liên tục gọi. Anh trai nhỏ đừng sợ nhé, Nhạc Nhạc tới cứu anh đây. Thân hình Tạ An thoáng cứng đờ, trong lòng lại mềm mại, cậu túm chặt tay Nhạc Nhạc rồi nói. Em gọi là Nhạc Nhạc sao? Anh là Tiểu An, anh là anh trai em. Nhạc Nhạc nghiêng đầu, em biết, mà anh là anh trai nhỏ, cách trương.